Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1571, an toàn thoát khốn. Pontiva lão gia hỏa này nói tiếng Trung vô cùng gượng gạo. Hơn nữa đặc biệt có đặc điểm, lúc trước hắn cùng Tô Mặc lão gia tử trò chuyện qua. Cho nên thanh âm của hắn ta cùng lão hoa vẫn là rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra. Vừa rồi kia một cuống họng phẫn nộ tới cực điểm gào thét, chính là Pontiva gia hỏa này phát ra tới. Hắn tất nhiên sẽ nói Hán ngữ, khẳng định cũng nhận ra hoa hạ văn tự. Cho dù là không nhận ra, người đứng bên cạnh hắn cũng nhất định có người nhận biết. Khi hắn nhìn thấy ta cùng lão hoa lưu tại những thi thể này trên lưng chữ thời điểm, khẳng định là giận điên lên. Nếu như đổi lại là ta, ta khẳng định cũng muốn khí giận sôi lên. Từ khi chúng ta giết Diru sau, đã qua thời gian rất lâu, đối phương vẫn luôn truy tại chúng ta phía sau cái mông, nhưng lại liền cái bóng cũng không thấy. Ngược lại là bị chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần giết bọn hắn rất nhiều người. Quả thực chính là bị chúng ta đùa nghịch xoay quanh tiết tấu. Gia hỏa này không sụp đổ mới là lạ. Thân là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2. Dưới một người, trên vạn vạn người, sao có thể chịu được như vậy nhục nhã? Nghe được Pontiva phẫn nộ tới cực điểm tiếng giống giận dữ, ta cùng lão hoa nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng chính là sảng khoái vô cùng. Kể từ đó, Pontiva chắc chắn sẽ không lại làm khó Tô Mặc lão gia tử. Bởi vì đây là ta cùng lão hoa tại xà lâm bên ngoài làm sự tình, căn bản cùng Tô Mặc lão gia tử không hề có chút quan hệ nào. Tiếp xuống, ta tế ra Tị Thủy Châu, hướng phía kia đại đãi trong nước sông ném đi. Thôi động linh lực phía dưới, kia Tị Thủy Châu hiện ra tới. Tại ta cùng hòa thượng pha giới tiến vào kia Tị Thủy Châu trước đó, xa xa nhìn xem đến ánh lửa di động, có một bộ phận người ngay tại nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này di động. Bọn họ đuổi theo tới, ta cùng lão hoa cũng không dám trì hoãn, trực tiếp nhảy vào Tị Thủy Châu bên trong, thuận tiện đem tiểu manh manh cho triệu hoán vào càn khôn bát bảo túi trong. Tị Thủy Châu chìm vào dưới nước, sau đó chúng ta theo nước sông một đường nhanh đi, rời đi cái kia chỗ. Tại ta cùng lão hoa theo dòng nước một chút tiềm hành ra 2-3 dặm địa chi về sau, ta khống chế Tị Thủy Châu thoáng nổi lên mặt nước, liền nhìn thấy vừa rồi chúng ta nhảy xuống sông địa phương vây lên rất nhiều người. Có người cầm súng hướng phía trong nước sông khuynh tả đạn. Còn có người dọc theo bên bờ một đường hướng phía chúng ta nơi này đuổi đi theo. Hiển nhiên, bọn họ đã từng nghĩ tới chúng ta sẽ tính tạm thời lặn xuống nước bỏ chạy. Nhưng là bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta có thể ở tại trong nước thời gian lâu như vậy. Tiếp xuống, ta cùng lão hoa tiếp tục tiềm hành. Một đường lần nữa tiềm hành hơn 10 dặm đường thủy sau, ta cùng lão hoa lần nữa lên bờ, vì đem sự tình làm càng thêm thanh thế to lớn một ít, cũng vì Tô lão gia tử bên kia bảo đảm an toàn, càng vì hơn làm bồng đề xác nhận chúng ta cũng không tại xà lâm trong đặt chân. Ta cùng lão hoa vừa tìm được một nhóm rừng trong lục soát chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, sau đó toàn bộ làm chết. Chỉ bất quá lần này chúng ta gặp được một nhóm người nhân số không nhiều, cũng chỉ có mười mấy người, cũng không có cái gì cao thủ. Diệt bọn hắn quả thực không uổng phí khí lực gì. Xong xuôi sự tình sau, chúng ta trực tiếp dọc theo đường thủy ở dưới đáy nước nhẹ nhàng trọn vẹn một ngày rưỡi thời gian, mới hoàn toàn rời đi lão vượt biên cảnh này một mảng lớn rừng mưa nhiệt đới. Bất quá ta cùng lão hoa đều không có từ trong sông bò lên dự định, bởi vì trong nước muốn so trên lục địa an toàn rất nhiều. Căn cứ Tô Mặc lão gia tử nói, con sông lớn này sẽ vẫn luôn chảy tới sao nội địa, sau đó thủy thế chậm lại, nối thẳng biển cả, chúng ta cũng sẽ không vẫn luôn bay tới trong biển, bởi vì con sông này cách chúng ta cùng Lý Bán Tiên bọn họ ước định địa phương có chút xa. Cho nên đến đất liền sau, chúng ta còn được bờ. Hướng phía chúng ta ước định cái kia sao sao sao sao bến cảng mà đi. Cái kia bến cảng gọi là sao sao. Ta nghĩ lúc này Lý Bán Tiên bọn họ không sai biệt lắm nhanh đến cái địa phương kia. Bởi vì tại Xà Lâm trong, chúng ta cũng chậm trễ một ít thời gian. Hơn nữa bởi vì ta cùng Lão Hoa bại lộ, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đem lực chú ý tất cả đều tập trung vào ta cùng Lão Hoa trên người. Lý Bán Tiên bọn họ thoát thân liền càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, ta cùng Lão Hoa trong lòng đều yên tâm không ít. Xem ra lần này chúng ta bại lộ cũng không phải là không còn gì khác. Chỉ là kia Pontiva, đoán chừng còn tại kia lão vượt biên cảnh rừng trong đi dạo. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Chính là quá hả giận một chút. Dọc theo con sông lớn này, chúng ta ở dưới đáy nước vẫn luôn đi lại 2-3 ngày quang cảnh. Liền tại sao sao sao sao một cái tên là Đô Lương thành phố gần đây lên bờ. Bởi vì dòng sông đến nơi này, đường sông đã biến rất hẹp. Hơn nữa dòng nước có không thế nào chảy xiết. Tại một số khúc sông, thậm chí rất nhạt, chúng ta tung bay ở trong sông. Nửa cái đầu đều có thể lộ ở bên ngoài. Tỏ ra cũng quá đột ngột một chút. Như thế lại càng dễ bại lộ mục tiêu. Sau đó, ta cùng Lão Hoa ngay tại Đô Lương gần đây một cái 10 phần vắng vẻ địa phương lên bờ. Lên bờ sau, ta cùng Lão Hoa theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một thân quần áo mới. Đem trên người kia thân quần áo bẩn cho đổi xuống tới. Mặc cũng 10 phần phổ thông, quần áo cũng không thế nào sạch sẽ. Rất dễ dàng liền có thể dung nhập vào đại chúng trong đám người. Thira cho chúng ta hai làm kia mặt nạ da người cổ đã hoàn toàn không được việc. Trực tiếp bị chúng ta cho xé rách xuống dưới. Trên người ta kia mấy trương da mặt người mặt nạ cũng không thể lại dùng. Tại Thái Phương đã hoàn toàn bại lộ. Bất quá nếu là ta cùng Hòa Thượng phá giới dùng vốn dĩ mặt nạ gặp người, hiển nhiên cũng là không thể thực hiện được. Như vậy sẽ càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, ta cùng Hòa Thượng phá giới thương lượng một chút, hay là dùng da mặt người mặt nạ, sau đó đem mặt làm bẩn một ít. Sau đó ta cùng Lão Hoa cũng là rất nhiều ngày đều không có dọn dẹp râu. Lão dài, như thế cũng là một loại ngụy trang. Thu thập thỏa đáng sau, ta đưa điện thoại di động theo trên người sờ soạng ra tới. Khởi động máy, lượng điện đã không nhiều lắm. Cho dù là tắt máy tình huống dưới cũng sẽ có hao tổn. Cũng may trên người ta có chuẩn bị dùng pin. Chỉ là này vừa mở cơ, trên điện thoại di động của ta liền có rất nhiều điện thoại chưa nhận. Gọi điện thoại cho ta rất nhiều người. Có Vạn La Tông Kim Bàn Tử, tổ điều tra đặc biệt Lý Chiến Phong. Còn có Thái Phương cảnh nội Vạn La Tông người phụ trách Ngô Quang Quân. Đến nỗi Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển điện thoại vậy thì càng không cần nói. Hiển nhiên, đám người này đều 10 phần quan hệ ta cùng Lão Hoa an nguy. Vài ngày đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Bọn họ khó tránh khỏi lo lắng. Ta đổi một khối pin. Sau đó đầu tiên là cho Bạch Triển bọn họ gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Tiếp vào ta điện thoại Bạch Triển tỏ ra hết sức kích động. Đi lên nhân tiện nói. Tiểu cửu ca, các ngươi ở chỗ nào? Gọi điện thoại cho ngươi vài ngày đều không có khởi động máy. Lo lắng giết chúng ta. Đừng lo lắng, ta cùng Lão Hoa đều êm đẹp. Trước mắt đã đạt tới sao sao sao sao cảnh nội. Các ngươi ở chỗ nào? Cũng còn tốt a. Ta cười nói, chúng ta đều rất tốt. Cũng đều đạt tới sao sao sao sao cảnh nội. Trước mắt tại sao sao sao sao một cái tên là Mỹ Sơn thành phố gần đây. Có thể với các ngươi liên hệ với quá tốt rồi. Trên con đường này rất không yên ổn. Khắp nơi đều là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người. 2 ngày trước chúng ta bắt được một cái Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người. Hắn nói các ngươi bị ngăn ở lão vượt biên cảnh rừng trong.